Vân Khuynh Thiên Khuyết, quyển 1 chương 24, thoát khỏi Khánh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khoảng trời xanh biếc quang đãng, mây trắng nhẹ bay, ánh nắng trên cao ấm áp trước cửa son của một phủ đệ danh giá, mười mấy thị nữ đeo vòng ngọc mặc hoa phục lấp lánh chia làm hai bên, đoàn thị vệ hăng hái đang đứng. Sau một cỗ xe ngựa tinh xảo, ai nấy đều nhìn vọng vào bên trong phủ, sau cánh cửa son. Không bao lâu, trong phủ truyền ra những tiếng cười nói giòn giã. Tiếng bước chân cũng tiến đến gần, mọi người liền cúi đầu yên tĩnh chờ. Đợi, Phượng Anh giúp đỡ một vị lão già chậm rãi đi đến cửa môn, thân thể của lão già kia cao gầy, bước đi rất trầm ổn, ánh mắt sáng rõ ràng. Gương mặt lão nhân hiện lên nét hiền lành, ông kéo tay Phượng Anh thấp giọng nói. Sớm ngày trở về cũng tốt, nói cho mẫu thân ngươi không cần nhớ thương ngoại công, Khánh Thành này cái gì cũng tốt, không thiếu thứ gì cả. Dạ, ngoại công nhất định phải bảo trọng thân thể nhé, sang năm vào. Sinh thần ngoại công, cháu sẽ cùng mẫu thân trở về thăm người. Phượng, anh nâng lão già qua khỏi một cái bậc cao, thấp giọng đáp lời ông. Tốt tốt, ngoại công sẽ chờ ngươi, đến lúc đó còn phải kiểm tra học. Thức của ngươi thế nào? Ánh mắt lão già tỏ ra nghiêm túc nhìn Phượng, anh khắc khe, ngoại công cứ chờ xem, sang năm, cháu nhất định có thể thắng ngoại. Công mấy ván cờ, ngoại công cũng đừng nên đi theo nữa, bên ngoài này gió lạnh, người cũng lớn tuổi rồi, sẽ rất dễ bị cảm mạo, người mau trở về. Đi, nếu không sẽ làm tôn nhi lo lắng. Phượng Anh hướng lão quản gia, phía sau nháy mắt quản gia vội vàng tiến lên đỡ tay Lý lão tướng quốc. Phượng Anh vung áo choàng, lùi về phía sau mấy bước quỳ xuống. Tôn nhi bái biệt người, ngoại công hãy bảo trọng, đứng lên đi, ngươi cũng mau lên xe thôi, lão nhân như ta nhưng thân thể rất cường tráng. Phượng Anh cũng không nói thêm, đứng dậy dứt khoát bước đến xe ngựa. Lý lão tướng quốc hơi chần chừ, nói vọng từ phía sau. Phụ thân ngươi, khi gặp chuyện lại không đủ trầm ổn, anh nhi nếu có thể khuyên thì cũng nên nói vài câu với ông ấy. Phượng Anh xoay người lại nhìn ông, cẩn thận thi lễ nói. Dạ, anh nhi làm việc gì cũng không được tùy tiện, cũng đừng nhúng tay vào quá nhiều chuyện, phải biết tình đời phức tạp, lòng người lại hiểm ác, xem xét sự việc hay xem xét người khác, không thể chỉ nhìn mặt. Ngoài, việc gì cũng phải cân nhắc cẩn thận rồi hẳn làm. Ta biết tình ngươi xưa nay cẩn trọng, tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng tâm tư đã kín đáo, nhưng mà ngươi làm việc còn chưa được xác, thiếu vài phần ổn thỏa, cần phải được mài dũa nhiều hơn nữa. Lý lão tướng quốc dùng giọng nói thâm thúy của lão nhân từ tốn bảo. Mắt Phượng Anh hơi run lên, trong đó dường như có chút đăm chiêu, hắn cúi người kính cẩn thi lễ. Anh nhi tạ ngoại công chỉ điểm, đi thôi, sớm ngày trở về, cũng đỡ cho mẫu thân ngươi lo lắng. Phượng Anh bái lạy, lúc bước lên xe ngựa, Lý Thanh Nguyệt từ trong vội vàng chạy ra. Biểu ca, đợi Nguyệt Nhi một chút, bước chân Phượng Anh hơi dừng lại, ánh mắt hắn thoáng thờ ơ, lại xoay người mà cười. Nguyệt Nhi muội muội, biểu ca còn tưởng rằng ngươi không đến đưa ta đi. Như thế nào ta chỉ vội vàng đi lấy một thứ, đây là ta tự tay làm cho biểu ca, cũng chưa có làm tốt, biểu ca vì sao lại đi vội, vàng như vậy, Lý Thanh Nguyệt thở gấp tay nâng lên một bộ cẩm y xanh. Biết vẻ mặt lo lắng, Phượng Anh cười khẽ tiếp nhận bộ quần áo kia, đa tạ Nguyệt Nhi muội, muội, muội làm tất nhiên là tốt nhất, biểu ca sẽ giữ gìn cẩn thận. Muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muội cũng mau trở về đi, bằng không ngoại công sẽ đứng đây mãi, nếu có chuyện gì sẽ là lỗi của biểu ca, nhưng biểu ca khi nào thì lại đến, không thể ở lâu thêm mấy ngày được sao? Thế này mới, Nguyệt Nhi mau về đi, khóc sướt mướt như vậy, trang dung không chỉnh tề còn ra thể thống gì nữa. Lý tướng quốc ngắt lời Lý Thanh Nguyệt, ánh mắt liếc đến đây. Lý Thanh Nguyệt nâng tay áo lau nước mắt, tuy rằng trên mặt đều là không muốn, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch với gia gia, đành lưu luyến lùi từng chút về phía cửa môn. Phượng Anh lại hướng Lý lão tướng quốc cúi đầu, thấy ông vẫy tay, thế này mới đi lên xe ngựa. Một thiếu niên mặc hắc y ngang tuổi hắn bước vào xe, thấy Phượng Anh nhắm mắt lại liền đem màn xe buông xuống, dương giọng hô. Đi thôi, xe ngựa lộc cộc chuyển động, không bao lâu đã tiến vào đường chính của Khánh Thành, thị vệ đánh xe hô to, dân chúng đều nhanh nhẹn né tránh, xe ngựa xuyên qua phố xá, hướng đến tây phố của Khánh Thành. Phượng Anh bỗng nhiên mở to hai mắt, đẩy cửa xe vọng ra ngoài xem xét. Tây phố vốn là chốn phồn hoa của Khánh Thành, thường ngày người đến người đi ồn ào náo nhiệt, nhưng hôm nay lại yên lặng tĩnh mịch, xe ngựa chạy nhanh như bay. Phượng Anh rõ ràng thấy được mấy chỗ sụp xuống, còn có mấy đống gạch đá hỗn độn, mấy vết đỏ sẫm trên đất. Ánh mắt xuyên qua tây phố, dừng lại sau mấy bức tường, đó chính là đường đến Pháp trường Tây Thành, Phượng Anh khẽ nheo mắt lại, nhìn xuống bàn chân mình, gương mặt hắn có chút biến đổi, trông hơi âm u, nhớ tới ngày ấy, cũng là ở Tây Phố này, hắn lần đầu tiên gặp được Khánh Nhiễm, khi đó Tây Phố cũng không có bộ dáng như thế này. Đám đông, ồn ào, cảnh sắc phồn hoa hưng vượng, nhưng chính là hôm qua, một hồi đoạt thi ở Pháp Trường đã kinh động toàn bộ Khánh Thành, tạo ra dư chấn ầm ĩ vang dội, nơi phồn hoa này vốn dĩ gần Pháp Trường nên cũng bị phá. Hủy, binh lính chết vô số kể, biển máu như tắm cả Tây Phố, dân chúng ai nấy đều hoảng loạn và lo sợ, không ai dám ra đường, cho nên Tây Phố hôm nay mới vắng lặng tĩnh mịch như vậy. Ai có thể nghĩ đến Phượng Anh cũng tham dự huyết án ở Pháp Trường lần này, và cũng có ai có thể tin được những dấu tích này, chỉ do một tiểu cô nương 6 tuổi làm ra. Hai mắt Phượng Anh hơi khép lại, khẽ thở ra. Một hơi, ngửa người ra phía sau dựa xuống, khuôn mặt hắn ẩn trong khoảng tối trông có chút mơ hồ. Phượng Qua cảm thấy thế tử hôm nay hơi trầm mặc, hắn nâng mắt lén. Nhìn Phượng Anh một chút, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đang tỏa ra từ người thế tử, Phượng Qua dùng mình một cái, liền cúi đầu. Trong lòng, hắn không khỏi nghi ngờ, không phải là có liên quan đến tiểu nam hài ngồi ở buồng xe bên cạnh chứ. Lúc này xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ, Phượng Anh đem suy nghĩ kéo trở về, đứng dậy đẩy cửa xe nhìn ra phía ngoài. Nguyên lai đã gần đến cửa nam, quan binh phong tỏa cửa thành, Phượng Lôi liền cưỡi ngựa chạy đến giải quyết. Không bao lâu thì Phượng Lôi đã trở về, dừng chiếc xe xoay mình xuống ngựa, hắn cúi đầu nói. Thế tử, Khánh Quân muốn kiểm tra xe ngựa rồi mới cho phép ra khỏi thành. Phượng Anh hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Phượng Qua đang thủ hộ bên người. Phượng Qua hiểu ý, vén màn xe, phi thân nhảy xuống. Phượng Anh xoay người cũng muốn xuống xe, nhưng một giọng nói trầm ổn đã vang lên. Thế tử điện hạ không cần xuống xe, mặt tướng cũng chỉ là mạn phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Anh ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Dương Quốc An, Dương Công Tào. Hắn nghe vậy thì ngồi xuống, lại cười nói. Làm phiền Dương Công Tào. Dương Quốc An cao giọng cười. Thế tử phải về gấp vậy sao? Diệu Quốc, chính là huynh đệ của Chiến Quốc, hai quốc gia ta hướng đến hòa bình hữu nghị. Ngày trước công chúa của Diệu Quốc cũng là phi tần của Hoàng Thượng, lần này thế tử lại đến chúc thọ Lý lão tướng quốc Hoàng Thượng. Liền tự mình phân phó hải đại nhân chiêu đãi thế tử điện hạ. Đại nhân, cũng đã phân phó ta chờ nhiều lần, mặt tướng sao dám làm cho thế tử. Xuống xe, nhìn xem là được rồi, chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Phượng Anh cười khẽ gật đầu. Là do sự việc ở Tây Thành hôm qua. Đúng vậy, thế tử hôm qua cũng bị sợ hãi rồi. Dương Quốc An thân thiết nói. Phượng Anh có thói quen ngủ trưa, nên thật ra cũng không có nghe tiếng vang gì, nhưng mà ông ngoại của ta lại có một chút bị dọa sợ. Nay, phụ thân ta khẩn cấp triệu hồi, Phượng Anh đành không tiện ở lâu, Dương Công Tào vất vả như vậy nhất định sẽ bắt được tặc nhân thôi. Phải, phải, mở cửa thành cung đưa thế tử điện hạ. Dương Công Tào, hô lớn gọi, vẫy tay ra lệnh cho Khánh Quân đang canh gác mở cổng. Phượng Qua nhảy lên xe ngựa thấy Phượng Anh đã cười đáp lễ Dương Công Tào, thế này mới từ tốn buông màn xe, xe ngựa lại lộc cộc truyền, động tiến ra cổng thành phía nam to lớn của Khánh Thành. Phượng Qua nhìn vọng lại qua cửa xe thấy Dương Quốc An vẫn đứng kính cẩn chỗ cũ, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Anh đang dựa vào vách xe, Dương Quốc An này thật sự rất kính cẩn. Phượng Qua là thư đồng của Phượng Anh, cũng là hộ vệ bên người. Hai, người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ khác biệt nhưng lại thân cận rất hiểu ý nhau. Phượng Anh nhìn lại cửa thành nhẹ nhàng, cười, phụ thân của hắn là Dương Huy từng làm đề hạt. Ở Dịch Quận bị người khác hãm hại tống giam vào ngục, hắn được ông ngoại ta ra tay cứu giúp. Dương Quốc An, người này trời xanh tính tình hào sảng, cũng còn được xem là người chính trực, một chức quan quản lý ở địa phương. Phượng Qua lại vọng ra lần nữa, thân ảnh kia đã không còn thấy được. Chỉ còn lại một tòa Khánh Thành hùng vĩ lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Hắn, quay đầu muốn hỏi chuyện của tiểu nam hài bên buồng trong, nhưng lại thấy Phượng Anh đang suy tư điều gì, ánh mắt đều nhíu lại. Hắn không dám quấy nhiễu, cũng dựa vào cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài, trong lúc nhất thời, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc vang bên tai. Đi được gần nửa canh giờ, đội ngũ đã tiến vào một sơn cốc. Phượng Anh khẽ nhất chân, chạm vào một chỗ khởi động kín đáo trên vách xe. Hắn, dùng sức nhấn một chút, một tiếng nhỏ vang lên, tấm ngăn trong xe ngựa được mở ra, trong đó có một ngách nhỏ ghép. Liền với buồng ngoài, đợi một lúc một tiểu nam hài búi tóc từ bên trong thả người nhảy lên, trong chớp mắt liền ngồi bên cạnh Phượng Qua. Tuổi hắn còn nhỏ nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng, sự cao ngạo cùng cố chấp khác hắn với những đứa trẻ cùng trang lứa, đúng là Vân Khánh Nhiễm đã cải trang thành. Phượng Anh liếc mắt nhìn nàng, dưới chân đá vào miếng gạt tấm ngăn liền trở về vị trí cũ. Ở trong buồng đến chán rồi phải không? Khánh Nhiễm lắc đầu, trong lòng nàng đang thoải mái, khẽ nhếch khóe miệng cười nói. Cảm ơn Phượng đại ca. Phượng Anh chỉ cười gật đầu, thân mình hắn sốc nảy theo xe ngựa ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng bên ngoài lần lượt lướt qua mặt hắn, gương mặt sáng trong như ngọc. Cười yếu ớt, làm người khác cảm thấy ấm lòng. Những điều ta đáp ứng với ngươi đều đã làm được. Khánh Nhiễm sửng sốt nửa ngày mới đứng dậy thi lễ nói. Ân tình của Phượng đại ca đối với Khánh Nhiễm nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Ta đã hứa vì Phượng đại ca làm ba điều, Khánh Nhiễm tuy là tiểu cô nương, nhưng đã nói là sẽ làm tuyệt đối không nuốt lời. Nếu ngày sau, Phượng đại ca còn thấy Khánh Nhiễm hữu dụng, ta nhất định sẽ nửa bước. Không rời, thề chết cũng tuân lệnh Phượng đại ca. Tuy trong miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng đã có chút bồn. Chồn, nhất là hôm qua, sau khi phá hủy Tây Thành, nàng không hiểu sao. Cảm thấy lo lắng bất an, ở niên đại này vẫn chưa có thuốc nổ, nếu không. Phải bị tình thế ép đến đường cùng, Khánh Nhiễm nhất định sẽ không dùng. Tới, bởi vì nàng biết việc này nhất định sẽ mang tới nguy hiểm cho. Mình, trong thời buổi loạn lạc hiện nay, uy lực chấn động của nó quốc. Gia nào lại không muốn chiếm làm của riêng, có ai không muốn nhân cơ hội này xưng bá thiên hạ. Nếu người khác biết được chấn động lần này xuất phát từ nàng, đối với nàng mà nói chính là một hồi đại họa không thể sống yên ổn được nữa. Sẽ phải tiếp tục những ngày tháng trốn chạy, nàng lại càng không muốn. Làm mất cân bằng của thế giới này, ở đâu cũng đều có quy luật phát triển của nó. Nếu cách làm thuốc nổ trong tay nàng bị truyền ra chắc chắn. Nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ thường nghĩ, nếu một quốc gia nào có. Được vũ khí này, không biết bọn họ sẽ điên cuồng đến mức nào, bốn nước. Còn lại nhất định sẽ trở thành địa ngục trần gian. Kiếp trước nàng học chuyên ngành về hóa chất bởi vì từ nhỏ đã phải. Chịu khổ, gia đình nghèo khó, ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên nàng luôn. Cố gắng hết sức mình, nàng biết em trai cần nàng che chở, nàng không có. Tư cách để lười biếng, cố gắng rồi lại cố gắng, đến lúc 19 tuổi. Nàng được trường cho tốt nghiệp đại học, chế tạo thuốc nổ tất nhiên không khó với nàng, nhưng mà nghĩ đến. Những sinh mệnh đã mất đi trong ngày hôm qua tất cả đều chết dưới tay. Nàng đã cố gắng thuyết phục chính mình, chỉ là bất đắc dĩ mới làm. Vậy, nàng chỉ biết những người đó là thủ hạ của Khúc Đông Bình, họ đều là. Kẻ thù của nàng, nhưng mà, sao nàng vẫn không thể an ổn được, từ hôm qua đến bây giờ, nàng đã không thể chợp mắt, lúc nhắm mắt lại, bên tai đều. Vang lên những tiếng nổ chấn động, tiếng ầm ầm làm đầu nàng đau như búa. Bổ, đêm qua nhìn thi thể phụ thân cùng mẫu thân bị lửa lớn nuốt đi, nàng. Liền âm thầm thế kiếp này nàng nhất định, nàng sẽ không dùng thuốc nổ. Giết người nữa, nghĩ đến việc này, nàng cũng nhớ lại ánh mắt Phượng Anh. Như có như không lúc đó, tâm tình Khánh Nhiễm nao nao. Hắn là người duy nhất biết được người tạo ra chấn động ở Tây Thành. Nếu hắn động chút tâm tư, không buông tha nàng thì làm sao bây giờ? Hắn, có bất chấp muốn thuốc nổ từ tay nàng không? Nếu nàng không cho, liệu, hắn có cậy sức ép buộc nàng? Trong lòng Khánh Nhiễm lộn xộn, không biết Phượng Anh đã cười khẽ một tiếng. Nghe lời nói vừa rồi của nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng giống như... Đang hứa qua loa, những câu như ngày sau không rời, rõ ràng chính là. Muốn phủi một cái sạch sẽ, nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu, khóe miệng Phương Anh khẽ nhếch một. Chút hắn hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Anh nâng mắt nhìn về phía Phượng Qua. Phượng Qua thấy được ánh mắt của chủ nhân, hiểu ý đẩy ra cửa xe, hắn xoay người nhảy xuống cỗ xe ngựa đang chạy như bay. Khánh Nhiễm chỉ nghe sập một tiếng, quay đầu đã thấy cửa xe bị đóng sầm lại, trong lòng nhất thời căng thẳng. Cách chương.